Sau khi bị phản bội, tôi thừa kế một gia tài cách xu. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Triển suy nghĩ một lúc, quan sát sắc mặt của Vân Thanh rồi thăm dò. Vân Phó Tổng, nếu cô muốn dạy dỗ cô ta, tôi có thể ra tay. Vân Thanh vẫn chống cằm, không vội trả lời. Dù sao thì, đối phó với Tống Tử đối với cô chẳng khác nào dẫm xê, hát, ế, tê một con kiến. Đi điều tra xem dạo này cô ta làm gì. Tôi muốn giúp cô ta giải trí một chút. Khóe môi Vân Thanh cong lên, trong đầu đã có ý tưởng. Chu Triển sớm đã tìm hiểu trước, liền báo cáo ngay. Tôi nghe nói cô ta gần đây thường xuyên lui tới quán ba Hoàng Hôn vào ban đêm, tìm mấy cậu ấm con nhà giàu để v, n, ngón tay thon dài của Vân Thanh gõ nhẹ lên mặt bàn, lạnh nhạt nói. Được, tôi biết rồi, báo cho anh cả tôi một tiếng, lần này tôi muốn dạy Tống từ một bài học. Rõ, Chu Triển nhận lệnh, rồi rời khỏi văn phòng. Vân Thanh không nghĩ thêm về chuyện này nữa, mà bật máy tính lên. Đúng như dự đoán, tiêu đề tin tức hiện lên đầy trang chủ đều liên quan đến cô và Vân Kỳ. Mấy tin đồn vớ vẩn này chắc chắn cũng bắt nguồn từ vụ việc kia. Ban đầu, cô định bảo Vân Kỳ thuê người dập tin, nhưng anh ấy chẳng thèm quan tâm, còn nói rằng muốn lợi dụng tin tức này để chọc tức Hoắc Xuyên. Vân Thanh chỉ có thể bất lực lắc đầu, nếu Vân Kỳ không để ý, vậy cô sẽ tự giải quyết. Cô gọi cho công ty truyền thông, yêu cầu họ ra tay xử lý tin đồn. Tập đoàn Hoắc Thị, Hoắc Xuyên đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng, nhìn xuống thành phố rộng lớn phía dưới. Mỗi khi cần hít thở không khí trong lành, hắn đều đứng ở đây. Ngắm dòng xe cộ tấp nập bên dưới giúp hắn bình tĩnh lại. Nhưng lần này, hắn không thể nào tĩnh tâm được. Nghĩ đến sự thân mật giữa Vân Thanh và Vân Kỳ, trong lòng hắn như có một tảng đá lớn đè nặng. Sáng sớm, cô đi đón Vân Kỳ, buổi tối lại cùng anh ta đi siêu thị. Tại sân bay lần trước, thái độ của Vân Kỳ đối với Vân Thanh đã vượt quá mức tình bạn. Đi siêu thị cùng nhau, trong mắt Hoắc Xuyên, đó chính là dấu hiệu của một mối quan hệ thân mật. Sau đó, hắn lén đi theo hai người, thấy họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, còn mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Trông họ chẳng khác nào một cặp vợ chồng son. Lúc còn là vợ chồng, Hoắc Xuyên chưa từng cùng Vân Thanh vào bếp nấu ăn. Bây giờ, tin tức về cô và Vân Kỳ vẫn đang nóng hổi trên mạng, bình luận phía dưới đa phần đều là những lời mỉa mai, công kích cô. Dù sao, ai cũng biết cô vừa ly hôn không lâu, thế mà lại có tin đồn tình ái với người đàn ông khác. Nhìn những dòng chữ ấy, Hoắc Xuyên lại không cảm thấy vui vẻ chút nào. Tổng Giám đốc Hoắc, 9 giờ 30 có cuộc họp. Tôi đến báo cho ngài. Lý Nghị đè nhiệt độ tin tức về sự việc ở sân bay xuống. Hoắc Xuyên đột ngột cắt ngang lời Lý Nghị. Lý Nghị sững sờ, sân bay, chẳng lẽ là chuyện của Vân Thanh? Tim hạt tiêu, chắc chắn sẽ có kẻ lợi dụng chuyện này để đào bới chuyện nhà họ Hoắc. Vì giá cổ phiếu của Hoắc Thị, hãy xử lý nhanh chóng. Hoắc Xuyên bổ sung gấp gáp. Lý Nghị không ngốc, biết rõ Hoắc Xuyên làm vậy chắc chắn là vì Vân Thanh, nên lập tức gật đầu. Vâng. Tôi sẽ xử lý ngay. Với năng lực của Lý Nghị, Hoắc Xuyên cũng tạm thời yên tâm. Nhưng chưa đầy 3 phút sau, Lý Nghị lại quay lại. Tổng Giám đốc Hoắc, tin tức về sự việc này trên mạng đã hoàn toàn biến mất. Cái gì? Hoắc Xuyên sững sờ. Có người ra tay trước hắn, là Tổng Giám đốc Lưu của giải trí Tinh Huy. Lý Nghị cẩn thận báo cáo, anh ta có linh cảm sắc mặt của Hoắc Xuyên không ổn chút nào. Lại là hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Xuyên nhíu mày, rốt cuộc Vân Thanh có quan hệ gì với ông trùm giới giải trí này? Hay là Vân Kỳ, chuyện này cũng thật kỳ lạ. Chủ đề đã bắt đầu lan truyền từ đêm qua, vậy mà mãi đến sáng nay mới bị dập xuống. Cút ra ngoài, Hoắc Xuyên lạnh lùng liếc Lý Nghị. Lý Dịch giật mình, vội vàng rời khỏi văn phòng. Hoắc Xuyên siết chặt nắm đấm, nghiến răng. Tại sao trước đây hắn không nhận ra Vân Thanh lợi hại đến vậy? Trước là Vân Chiết, rồi Diệp Chí, bây giờ lại là Vân Kỳ. Bọn họ có quan hệ từ bao giờ? Trời dần tối, tan làm, Vân Thanh đi vào phòng thay đồ trong văn phòng, thay một bộ trang phục gợi cảm hơn, phù hợp với phong cách quán bar. Quán bar Hoàng Hôn từ lâu đã trở thành tụ điểm vui chơi của đám con nhà giàu vào ban đêm. Chẳng trách Tống Tử lại mò tới đó tìm đàn ông. Tối nay, cô muốn xem trình độ của cô ta đến đâu. Một chiếc Cayenne dừng lại trước cửa quán bar Hoàng Hôn, từ trên xe bước xuống một đôi giày cao gót đính kim cương tinh xảo. đôi chân dài trắng nõn thon thả khiến người ta không thể rời mắt. Ngay khi Vân Thanh bước xuống xe, ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía cô. Cô tự nhiên cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng đó. Nhưng trước khi đám công tử nhà giàu kịp vây lấy cô, một người đã chặn đường trước. Sau đó, một giọng nói lười biếng vang lên. Vân Thanh, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây. Diệp Chí, Vân Thanh không nghĩ rằng mình sẽ gặp Diệp Chí ở đây. Nhưng nghĩ lại, đúng là Diệp Chí rất thích ăn chơi. Chậc, đúng là duyên phận. Diệp Chí cười nhàn nhạt nhìn cô. Nhưng đừng hiểu lầm nhé, tôi chưa từng đến mấy nơi xa đọa như thế này đâu. Hôm nay là do bạn rủ nên mới tới. Đã gặp nhau rồi, tối nay nhớ chăm sóc tôi đấy. Hiếm khi gặp được người bận rộn như Vân Thanh, Diệp Chí đương nhiên muốn giữ cô lại thật lâu. Đừng hòng, hôm nay tôi đến đây vì có chuyện quan trọng. Hơn nữa, tôi đã dính đủ xì căng đan rồi, không muốn dính thêm vụ bê bối nào nữa đâu. Vân Thanh vội vàng ngăn cản Diệp Chí, sợ rằng bản thân lại trở thành tiêu điểm của những tin đồn. Cô thực sự không chịu nổi nữa. Chuyện gì thế, tôi có thể giúp cậu. Diệp Chí chớp mắt, vẫn ngoan ngoãn bám theo cô. Hơn nữa, ở đây có đủ kiểu người, chẳng mấy ai đáng tin cả. Tôi vẫn có thể bảo vệ cậu. Lời của Diệp Chí cũng có lý. Vân Thanh biết mình khó lòng cắt đuôi cậu ta nên đành mặc kệ. Cô xỏ giày cao gót, đi thẳng vào quán bar, chọn một góc khuất rồi ngồi xuống quan sát. Bên trong quán đã rất náo nhiệt, những chàng trai, cô gái xinh đẹp nhảy múa trên sàn, hoặc ngồi tại bàn rượu trò chuyện, uống rượu. Vân Thanh ít khi đến những nơi thế này nên có chút không quen. May mà có Diệp Chí bên cạnh, cô không lo gặp phải mấy kẻ kỳ quái. Thấy cô không ngừng nhìn xung quanh, Diệp Chí tò mò hỏi. Baby à, cậu đang tìm ai thế? Một đồng nghiệp. Vân Thanh trả lời qua loa, mắt vẫn tiếp tục tìm kiếm. Đúng lúc đó, một người phụ nữ mặc váy bó lấp lánh bước vào quán. Dưới ánh đèn, lớp trang điểm tinh xảo trên mặt cô ta càng thêm nổi bật. Dáng người quyến rũ của cô ta lập tức trở thành con mồi trong mắt đám đàn ông. Là Tống Từ, xem ra tin tức của Chu Triển rất chính xác. Nhưng, tại sao Tống Từ không ra sàn nhảy mà lại đi về hướng nhà vệ sinh? Diệp Chí, giúp tôi một việc. Vân Thanh không tiện ra mặt nên cô phải nhờ Diệp Chí. Chuyện gì? Thấy Vân Thanh nhờ vả, Diệp Chí lập tức chăm chú. Vân Thanh ghé sát tai anh thì thầm vài câu. Ngay lập tức, mắt Diệp Chí mở to. Cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn tôi đi quyến rũ một người phụ nữ khác, Vân Thanh à. Trong lòng tôi chỉ có mình cậu thôi. Sao cậu có thể đẩy tôi vào vòng tay người khác chứ? Diệp Chí làm ra vẻ bị tổn thương, khiến Vân Thanh bỗng cảm thấy như mình vừa làm chuyện xấu xa. Sao nào, một chuyện nhỏ như vậy mà cậu cũng không chịu giúp tôi à? Cô chu môi, cố tình tỏ vẻ bất mãn. Thấy vậy, Diệp Chí đành bất lực đồng ý. Vì cậu, chuyện gì tôi cũng làm. Cậu là nữ thần của tôi, cậu muốn gì tôi cũng nghe theo. Vân Thanh cười khẽ, nhìn theo bóng lưng Diệp Chí tiến về phía nhà vệ sinh. Chẳng bao lâu sau, cô nhận được tin nhắn kèm ảnh từ Diệp Chí. Quả nhiên, đúng như cô dự đoán, Tống Từ đang lả lướt trên chiếc sofa ngay lối vào nhà vệ sinh, giả vờ say rượu, chuẩn bị câu dẫn một gã nhà giàu. Mặc dù Vân Thanh không thường xuyên lui tới quán bar, nhưng cô vẫn nghe bạn bè trong giới thượng lưu nói rằng cách tốt nhất để bắt mối với một gã nhà giàu chính là giả vờ say trước cửa nhà vệ sinh. Như vậy, đàn ông sẽ chủ động lại gần, chỉ cần nhìn trang phục của đối phương là có thể đoán được tài sản người đó. Với vẻ ngoài của Diệp Chí hôm nay, cậu ta chắc chắn nằm trong top 3 nhân vật nổi bật nhất quán bar. Nếu cậu ta ra tay trước, Tống Từ nhất định sẽ mắc câu. Tiến hành đi, Vân Thanh chỉ nhắn lại hai chữ, sau đó thoải mái ngồi xem kịch hay. Nhận được chỉ thị, Diệp Chí đành cắn răng diễn tiếp. Tiểu thư, cô không sao chứ? Anh nhẹ nhàng đỡ lấy Tống Từ, giọng nói dịu dàng đầy quan tâm. Cách chương.